Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 06. Đập, A Long những năm này tại làng Kokoyashi phụ cận mấy cái thôn trang siêu cao thuế nặng. Thu nạp đại lượng tiền tài. Kiến tạo lên A Long Park tuyệt đối là làng Kokoyashi hùng vĩ nhất kiến trúc. Cùng chung quanh đám kia phổ thông chất gỗ phòng ốc nhìn quả thực chính là hai cái thế giới. Emiya cùng Hirasuka Shizuka đi vào làng Kokoyashi về sau. Căn bản không cần hỏi đường. Liền rõ ràng biết A Long Park vị trí. Dù sao cái này kiến trúc thực sự là quá chói mắt. Hai người không còn che giấu. Hướng phía A Long Park đi tới. Trên đường đi không ít làng Kokoyashi cư dân đều thấy được Emiya cùng Hirasuka Shizuka. Khi bọn hắn phát hiện Emiya cùng Hirasuka Shizuka mục đích là A Long Park lúc, từng cái sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, một cái trên mặt có mấy đầu vết sẹo nam tử ngăn cản hai người đường đi. Nam tử này mặc một thân màu đỏ đồng phục cảnh sát. Chính là làng Kokoyashi chú cảnh Genzo. Hai người các ngươi là ai? Genzo ánh mắt bất thiện nhìn xem Emiya cùng Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka nói ra, hai người chúng ta là thảo phạt A Long. Genzo thần sắc âm trầm, hung tợn nói ra, nơi này không có cái gì A Long. Các ngươi đến nhầm địa phương. Ta lấy chú cảnh thân phận mệnh lệnh hai người các ngươi. Lập tức rời đi làng Kokoyashi. Nơi này không chào đón các ngươi. Hirasuka Shizuka xách một tiếng. Nàng đương nhiên biết Genzo cũng không phải là tại giữ gìn A Long. Mà là tại bảo hộ làng Kokoyashi. Bởi vì Genzo không tin tưởng bọn họ. Không tin tưởng bọn họ có thể đánh bại A Long. Nếu như bọn hắn thua, A Long liền có lấy cớ tiếp tục bóc lột bọn hắn. Cho nên hắn muốn bảo hộ làng Kokoyashi. Nhưng chính là thái độ này. Để Hirasuka Shizuka khó chịu. Nhưng như vậy đánh Genzo dừng lại. Lại không có cái gì tất yếu. Làm sao bây giờ? Nàng quay đầu nhìn về phía Emiya. Emiya trực tiếp điều khiển một con niệm lực chi thủ bay ra ngoài. Bắt lấy Genzo. Bịch một tiếng đem hắn ném tới phụ cận trong biển. Cái này chẳng phải giải quyết. Hirasuka Shizuka lật ra một cái liếc mắt. Chỉ vào chung quanh chậm rãi bước tới cư dân. Cái này căn bản không có giải quyết à, yên tâm. Emiya khoát tay áo. Dứt khoát dùng niệm lực mang theo Hirasuka Shizuka bay lên. Tại làng Kokoyashi sở hữu người đờ đẫn trong ánh mắt. Bay thẳng tiến A Long Park. Trong chốc lát, A Long Park bên trong tất cả ngư nhân đều đã bị kinh động. Nhất là A Long đoàn hải tặc thủ lĩnh. A Long nhìn thấy Emiya cùng Hirasuka Shizuka từ bên ngoài bay tiến đến. Ngay tại nhạc viên bên trong hưởng dụng cơm trưa, sắc mặt hắn nháy mắt biến vô cùng âm trầm. Hắn cũng không phải Đông Hải ngư nhân, mà là từ Grand Line trốn tới ngư nhân. Rất rõ ràng cái này một màn đại biểu cho cái gì. Nhân loại cũng sẽ không bay đi, mà biết phi hành nhân loại tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại, mà là trái ác quỷ năng lực giả. Hai người các ngươi là ai? A Long tra hỏi đồng thời thúc đẩy mình đại não. Nhớ lại nửa ngày cũng không muốn lên hai cái này rốt cuộc là ai. Emiya nhìn về phía A Long. Gia hỏa này thuộc về răng cưa cá mập người. Cái mũi dài sắc nhọn. Hiện lên răng cưa hình. Tại manga bên trong liền lộ ra rất xấu. Không nghĩ tới biến thành chân nhân về sau. Quả thực xấu bạo. Đối mặt A Long chất vấn. Emiya căn bản liền lười nhác trả lời. Niệm lực chi thủ bay ra, nắm chắc thành quyền, một quyền đánh vào A Long trên đầu. Niệm lực loại vật này người bình thường căn bản không nhìn thấy. Cho dù là A Long cũng không được, cho nên hắn căn bản liền không có phòng bị. Bị Emiya một quyền đánh một cái chính. Đụng, A Long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người như đồ đạn pháo đồng dạng, đụng vào nhạc viên trên vách tường. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình cái mũi đều bị đánh bẹt. Đập dẹp, đại não ong ong ong rung động. Căn bản có thể hay không thần tới. Emiya đương nhiên sẽ không khách khí. Dùng niệm lực chi thủ bắt lấy A Long một cái chân. Hung hăng hướng xuống đất đập. ầm ầm ầm ầm ầm, oanh thanh âm không dứt bên tai, vang vọng toàn bộ nhạc viên. Cái khác ngư nhân đều bị sợ ngây người. Tất cả ngư nhân thấy rõ ràng, thủ lĩnh của bọn hắn phảng phất bị bàn tay vô hình bắt lấy, nâng lên, nện xuống, nâng lên, nện xuống, nâng lên, lại đập xuống. Mặc kệ ngắn ngủi mấy giây, A Long ít nhất bị đập mấy chục lần. Toàn bộ mặt đất đều đập ra cái này đến cái khác hố to. Cho dù là A Long tố chất thân thể rất cao, vẫn tại cái này mấy chục lần lặp đi lặp lại đập bên trong. Xương cốt đứt gãy, nội tạng lệch vị trí, từng ngụm ho ra máu. Thả ra chúng ta thủ lĩnh. Mấy giây qua đi, ở đây ngư nhân rốt cục kịp phản ứng. Một cái A Long đoàn hải tặc cán bộ hướng phía Emilia bay nhào mà tới. Đụng, nhưng mà tiếp theo giây, hắn liền bị Emilia niệm lực chi thủ đánh trúng, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Một tiếng ầm vang đụng vào trên vách tường. Còn không có đợi hắn đứng lên, Emilia liền dùng niệm lực chi thủ bắt hắn lại chân, hung hăng đập, quanh thanh âm ùng ùng lại một lần nữa vang lên. Lần này là song trọng tấu. Hirasuka Shizuka không khỏi lắc đầu. Niệm lực loại vật này thực sự là quá gian lận. Mặc kệ là công kích cùng phòng ngự, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Cho nên căn bản liền không có biện pháp phòng ngự. Nếu như là tinh thông Kenbun Soku Haki người, nói không chừng có thể cảm ứng được, từ đó tránh né. Nếu như là tinh thông Busosoku Haki người, có thể dùng Busosoku Haki bảo vệ mình thân thể. Nhưng là A Long đoàn hải tặc có cái gì? Ngư nhân tố chất thân thể mặc dù siêu việt người thường, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là huyết nhục chi khu. Đã không có Kenbun Soku Haki cũng không có Busosoku Haki, căn bản là ngăn không được niệm lực công kích. Dừng tay, nhanh một chút dừng tay. A, nhìn thấy đồng bạn của mình bị người chà đạp, cái khác ngư nhân ngồi không yên, nhao nhao nhào tới. Nhưng kết quả nhưng không có mảy may cải biến. Emilia thao lấy niệm lực chi thủ đầu tiên là đem đám người này đánh bay, sau đó nắm lấy bọn hắn hai cái đùi, lặp đi lặp lại đập. Quanh thanh âm ùng ùng từ song trọng tấu biến thành đa trọng tấu. Toàn bộ A Long Park mặt đất bị ngã ra cái này đến cái khác lớn nhỏ không đều hố cạn. Nguyên bản trơn nhẵn mặt đất trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy mà giật mình, Hirasuka Shizuka không khỏi lắc đầu. Đây quả thực là một trận nghiền ép a. Một lát sau, Emilia rốt cục dừng tay. Nhưng ở trận ngư nhân, có một cái tính một cái, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, không có một cái có thể đứng lên. Nhất là A Long đoàn hải tặc thủ lĩnh A Long, nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, cả người thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, có thể hay không sống sót đến, liền xem vận khí. Bất quá điều này cũng làm cho Hirasuka Shizuka líu lưỡi, bởi vì ở đây ngư nhân trên cơ bản đều duy trì bộ dáng lúc trước. Loại này tố chất thân thể thật là cường đại. Đổi lại người bình thường, trải qua một vòng này cao đến hơn trăm lần lặp đi lặp lại đập, đoán chừng sớm đã bị ngã đánh thành thịt nát. Nhưng ngư nhân sửng sốt duy trì nguyên bản hình thể, không có một cái thiếu cánh tay chân gãy. Nhưng Hirasuka Shizuka biết, bề ngoài hoàn chỉnh không còn đại biểu nội bộ hoàn hảo. Xương cốt đứt gãy, nội tạng chảy máu ngư nhân không phải số ít. Thậm chí còn có mấy cái ngư nhân toàn thân gãy xương, tứ chi vặn vẹo, vô cùng thê thảm. Ngươi thật đúng là không lưu tình chút nào a, Hirasuka Shizuka nhả rãnh nói. Emilia bình tĩnh nói ra, đối với một đám hiếp đáp đồng hương ác nhân, không có gì tốt lưu tình. Vậy cũng đúng, Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.